giữa tiếng lòng rung động. Chương 39, 39, chuyện chính đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Khiêm trợn mắt há hốc mồm, đầu óc mới đầu rỗng toét. Ngay sau đó chật ních hằng hà vô số lời giải thích. Chữ nghĩ vừa kéo đến đầu môi, anh ta giơ nắm tay làm bộ muốn cho Ngụy Tư Tư chết một đấm. Mắt trợn trắng lên nóng ruột tự chứng minh. Ông đây thẳng tắp như sắt thép từ nhỏ. Trong công việc Tề Khiêm là một tay già đời, có đầy dẫy thủ đoạn đối phó với mấy gã hợp tác làm ăn. Nhưng trước mặt anh em tâm tư anh ta trong sạch tuyệt đối. Cũng không xảo quyệt toan tính xa xôi. Thế nên thoát cái đã bị Ngụy Tư Chiết dọa cho sợ rồi. Ngụy Tư Chiết chỉ cười chứ không nói gì. Giành được chai nước trong tay Tề Khiêm gõ lên ót anh ta một cái. Sau đó quăng vào thùng rác. Tề Khiêm khó hiểu giây lát. Thở phào dựa lưng vào ghế. Ôm ngực nói. Mẹ nó. Làm anh sợ giật cả mình. Cứ tưởng cậu hiểu lầm anh. Sở Gia Hòa chuẩn bị phát bóng. Ngụy Tư Chiết lần nữa nhìn về trước. Chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi. À, đáng ra phải cầm điện thoại chụp hình lại. Tề Khiêm cầm gậy gôn. Chọc dậy lên đầu gối Ngụy Tư Chiết. Coi cái biểu cảm trên mặt cậu kìa. Ban nãy xịt thêm tí nước lên chắc nó đóng băng luôn quá. Làm như anh ăn gạo nhà cậu. Hai người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi cũng có thể nghe thấy rõ giọng Hà Nguyên. Nhắm mục tiêu trước đã. Đúng rồi. Cứ theo ký ức cơ bắp làm lại là được. Nghe thì đơn giản. Nhưng khi thực chiến, dù cú vung của Sở Gia Hòa đã luyện đến mức kiểu mẫu cổ tay vẫn sẽ bất ổn. Eo lưng cứng ngắc. Thiếu nhuần nhuyễn trong toàn bộ động tác ngay lần thử đầu tiên. Gậy lướt qua tạo thành một luồng gió. Tư thế của Sở Gia Hòa rất đẹp. Ba đôi mắt của ba người dõi theo y nâng lên theo đầu gậy nhìn về xa. Rồi thu về. Quả bóng trắng rơi thẳng xuống điểm phát bóng. Với tư cách là người mới học. Cú phát bóng đầu tiên đã có thể chạm đến bóng đã là không dễ dàng gì. Lý ra nên cổ vũ. Cơ mà hình ảnh này thực sự sinh động và thú vị quá sức. Sở Gia Hòa giơ gậy gôn, cúi đầu nhìn chằm chằm quả bóng trắng từ từ lăn về phía mình. Hà Nguyên nghiêng người cố nhịn cười. Tề Khiêm mím chặt môi nín tiếng cười to. Sở Gia Hòa lúng túng đứng thẳng người. Ngụy Tư Chiết bước đến từ băng ghế nghỉ, khoan thai nói, đừng lo, để anh làm mẫu. Ngụy Tư Chiết vuốt vuốt chóp mũi Sở Gia Hòa, khen. Làm tốt lắm, Sở Gia Hòa thất vọng thở dài, đưa bóng trở lại ti, nhận gậy của Sở Gia Hòa, Ngụy Tư Chiết giành lấy thế tiến công, quay đầu liếc Hà Nguyên và Tề Khiêm một cái, biểu cảm thản nhiên lộ sự khiêu khích. Trong ba người bọn họ, người có khả năng đưa bóng vào green bằng một gậy chỉ có mình Hà Nguyên. Nhưng vì Sở Gia Hòa ở đây, Tề Khiêm có lý do để tin tưởng Ngụy Tư Chiết tuyệt đối có thể phát huy hơn hẳn bình thường. Green là thuật ngữ dùng để chỉ vùng cỏ quanh hố gôn. Nắng gắt tuôn xối trên đầu. Ngụy Tư Chiết nheo mắt, thu chặt thắt lưng, khởi đầu gọn gàng, thoạt nhìn biết ngay là một tay lão luyện. Trọng tâm khống chế vững, cánh tay dùng lực, thân gậy rạch ngang không khí. Ngụy Tư Chiết thu gậy hoàn hảo trong một giây. Sở Gia Hòa bình luận thầm, đẹp trai. Quả bóng trắng lẳng lặng dừng lại trên ti. Ngụy Tư Chiết rời mắt xuống, nhíu mày nhìn quả bóng vẫn chưa chịu nhúc nhích, quăng ra một tiếng nghi hoặc. Ơ, phía sau, hai người quan sát toàn bộ quá trình ôm bụng cười một trận điên cuồng. Sở Gia Hòa tận mắt thấy tình hình thực tế, nhìn vẻ mặt hài lòng của Ngụy Tư Chiết bất lực nói. Anh cố ý, lần đầu tiên anh đánh gôn là như vậy đấy. Ngụy Tư Chiết xoay cổ tay hai lần, không lừa em đâu. Cả bóng cũng không đánh trúng. Em giỏi hơn anh nhiều. Sở Gia Hòa nâng mũ lên, cười híp mắt đón ánh mặt trời. Anh Ngụy này. Ngụy Tư Chiết đáp, anh đây. Sở Gia Hòa nói, anh đối xử với em tốt quá. Cẩn thận kẻo em được voi lại muốn đòi tiên. Ngụy Tư Chiết vui mừng gật đầu. Thế thì anh đạt được mục đích rồi. Anh chắc quá nửa lần này sẽ bị Tề Khiêm cười nhạo. Sở Gia Hòa tiến bộ thần tốc, nhanh chóng tìm được cảm giác và bí quyết. Hà Nguyên với tư cách thầy phụ đạo làm phép so sánh với tiến độ lúc vừa tập của ba người. thật lấy làm ngưỡng mộ sự nghiêm túc của Sở Gia Hòa. Trái bóng trắng theo gậy của Ngụy Tư Chiết bay đi, cách lỗ khá xa, xem như một cú đánh khá ổn. Tề Khiêm vắt gậy lên vai, háo hức đang chuẩn bị chạy tới, mắt ngó thấy Ngụy Tư Chiết vẫn đứng đực ra đó, khó hiểu nói: "Đi." Ngụy Tư Chiết đáp: "Không đi." "Ý cậu là?" Tề Khiêm mờ mịt chả hiểu gì, hỏi: "Ủa gì? Lượt của tụi mình còn chưa vào lỗ, cậu không chơi nữa à?" Ngụy Tư Chiết xấu xa nói: "Sao coi ai đánh xa hơn?" Tề Khiêm: "Bên kia Hà Nguyên đã dẫn Sở Gia Hòa vào green rồi. Lỗ đầu tiên sắp hoàn thành." Tề Khiêm tiếc rèn sắt không thành thép liếc xéo Ngụy Tư Chiết: "Cái cậu, học viên này của anh ta đúng là khó dạy." Dáng chiều ửng sắc cam bao phủ sân, ba người chơi tới độ đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi. Ngụy Tư Chiết nhàn nhã nhất, thoải mái đóng ổ ở khu nghỉ ngơi uống cà phê. Điện thoại lưu mấy video ghi lại cảnh Sở Gia Hòa chơi gôn. Bữa tối đặt ở một nhà hàng kết hợp nhiều nền ẩm thực gần đó. Đám người lên chiếc Porsche của Ngụy Tư Chiết. Tề Khiêm ngồi sau vỗ vỗ cánh tay Sở Gia Hòa, chỉ vào tài xế to giọng chỉ trích: "Tiểu Sở nè, em nói xem em vớ phải cái loại người gì mà làm biếng cả buổi chiều. Không làm gương tốt được cho em được miếng nào?" Ngụy Tư Chiết cười ôn hòa. Sở Gia Hòa lia sang ghế lái, lặp lại: "Sao anh làm biếng thế? Chẳng làm gương tốt cho em được miếng nào?" Tề Khiêm hùa vào: "Đúng vậy." Ngụy Tư Chiết nhún nhún vai với vẻ mặt vô tội: "Em tới để theo người nhà chơi gôn đấy, có phải đến cướp hào quang đâu." Hai chữ "người nhà" làm trái tim Tề Khiêm đau nhói. Anh ta ôm ngực dựa vào người Hà Nguyên, mặt mày khóc lóc thảm thiết: "Lão Hà, dân độc thân cầu quan tâm." Hà Nguyên đáp: "Xin lỗi Khiêm Khiêm nhá, tôi cũng có người nhà." Tề Khiêm bật nảy người né khỏi Hà Nguyên, ngộp thở dựa vào cửa xe, ịn mặt lên cửa sổ xe: "A, cái xe này không chứa chấp tôi." Đến tận lúc tới nhà hàng, tiếng cười của Sở Gia Hòa không ngơi dây nào. Khi bọn họ vào phòng VIP đã đặt trước, Tề Khiêm tàn nhẫn lao thẳng vào giữa Ngụy Tư Chiết, muốn chia rẽ mấy người có tình yêu. Bữa cơm diễn ra dễ chịu và vui vẻ. Tề Khiêm trên bàn cơm hồ hởi kể cho Sở Gia Hòa nghe ba người họ quen nhau thế nào. Toàn bộ quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau, đặc biệt là với Ngụy Tư Chiết đã cướp đoạt thứ hạng Olympic của anh ta thời cấp 3, hận nghiến răng nghiến lợi. Trong 4 học kỳ năm lớp 10 với 11, anh luôn giật huy chương vàng Olympic toán cấp thành phố. Tề Khiêm đung đưa ly rượu trắng, khó chịu chọc chọc Ngụy Tư Chiết: "Thế mà đến năm 12 bị tên nhóc lớp 10 lính mới này vượt qua. Đó là lần cuối cùng anh dự thi năm cấp 3. Sốc điên người." Tề Khiêm đau thương lên tiếng: "Cái người này thông minh hơn anh, đã thế còn nhỏ hơn anh 2 tuổi. Tiểu Sở, em nói xem có tức cái mình không?" Tề Khiêm uống nhiều, Sở Gia Hòa một ly anh ta ba ly, suýt thì bất tỉnh. Câu chuyện truyền sang cho Hà Nguyên, bấy giờ y mới biết thì ra Hà Nguyên đã từng ở đối diện nhà Ngụy Tư Chiết. Năm Tư Chiết 11, anh vừa tốt nghiệp chính quy Đại học Tài chính Kinh tế, định thi lên nghiên cứu sinh. Hà Nguyên châm điếu thuốc hút rồi nhả khói, đoạn nói: "Cậu ấy hay đến nhà anh, cùng nhau xem cổ phiếu, còn đọc không ít mấy cuốn sách chuyên ngành của anh. Thằng nhóc này thật sự rất thông minh. Một si ra ba làm anh bối rối phết đấy." Hà Nguyên quen xã giao, luyện tửu lượng từ lâu rồi. Từ hồi lên làm sếp, Ngụy Tư Chiết chưa từng thấy anh ta uống say bao giờ. Hà Nguyên cụng ly với Sở Gia Hòa, nói bằng giọng điệu của người anh cả: "Ba người bọn anh thì Tư Chiết là tài giỏi nhất. Mấy tay phân tích tài chính khó nhai thật sự. Dằn vặt anh muốn ói cả ra." Kết thúc bữa ăn, Hà Nguyên từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Ngụy Tư Chiết. Anh ta bắt một chiếc taxi, ném Tề Khiêm ra ghế sau, thắt chặt dây an toàn, chào tạm biệt Hà Nguyên xong. Ngụy Tư Chiết mượn bóng đêm che khuất nắm lấy tay Sở Gia Hòa đi về phía chiếc Porsche đỗ ven đường. "Khen anh ấy hả? Nghe tí xíu là được rồi." Ngụy Tư Chiết chú ý xe cộ đi lại đằng sau, nói thật: Lúc Hà Nguyên lấy vợ thì anh và Tề Khiêm cũng đứng tâng bốc anh ấy trước mặt bạn đời của ảnh như thế. Khen ngợi cũng được, tâng bốc cũng được. Đến cạnh xe, Sở Gia Hòa nghiêng người ngồi vào trong. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi. Ngụy Tư Chiết bật đèn xe, đặt tay lên vô lăng hỏi. Gì thế? Sở Gia Hòa quay người. Đôi mắt nhìn Ngụy Tư Chiết ánh lên vẻ mong đợi. Bạn trai của em đúng thật rất xuất sắc. Đôi ngươi sâu thẳm bước vào đáy mắt Sở Gia Hòa. Ngụy Tư Chiết dịu giọng. Hôm nay em chơi có vui không? Nhưng bây giờ anh còn có thể làm em vui vẻ hơn nữa. Sở Gia Hòa rầu môi. Đáp, trước khi hai đứa mình đi lấy hình rửa, em muốn được voi đòi tiên một chút chút. Đèn xe tắt ngóm lên tiếng trả lời. Động cơ im lìm, bóng tối đen đặc mạnh mẽ tràn vào khoang xe. Ngụy Tư Chiết hiểu ý nghiêng về phía Sở Gia Hòa. Nâng mặt y lên, ngón cái cọ khẽ cánh môi. Hôn môi là chuyện chính đáng. Ngụy Tư Chiết đính chính. Em có muốn anh hôn em bao nhiêu lần đi nữa? Cũng không gọi là được voi đòi tiên đâu. Cách chương.